Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, dự định. Biên Thụy đem đồ vật thu thập một chút, nên ở nơi nào đặt tới địa phương nào. Đem một vài nhan lam chuẩn bị ngày mai đưa cho các bằng hữu ăn đồ vật cũng đều đặt tới trong phòng. Khách, tiếp xuống liền gỡ lên tay áo làm cơm tối. Nhan Lam hỏi, ngươi không cần trở về à? Nhiều đồ như vậy ngươi liền ném ở chỗ nào? Biên Thụy nhẹ nhõm nói ra, không phải ném ở nơi đó, mà là những vật kia tự nhiên có hai cái đồ đệ đi thu thập. Ta đều là làm sư phụ ngươi, sự tình gì đều muốn ta làm, ta muốn bọn hắn cái này hai đồ đệ làm gì? Nhan Lam nghe ách thú lên Biên Thụy, nha, nha, nha. Cũng không có nhìn thấy ngươi so với bọn hắn hai lớn hơn vài tuổi. Cả ngày bày ra một cái sư phụ giá thức. Ngươi cũng thật không ngại. Biên Thụy cười nói. Vậy liền coi là bày sư phụ giá tử. Kia là ngươi không có nhìn thấy ta lão. Sư phó. Hắn là làm gì không làm. Sự tình gì đều muốn để ta làm. Phải biết ta khi đó tối đa mới 7-8 tuổi. Nấu cơm không tốt còn muốn phàn nàn. Phàn nàn thì cũng thôi đi. Hắn sẽ đích thân ở bên cạnh nhìn xem ngươi. Theo thái thịt đến phối đồ ăn. Sau đó mãi cho đến thành bàn. Bưng đến trước mặt hắn sau. Hắn nếm một đũa. Hài lòng thời điểm gật gật đầu. Không hài lòng thời điểm vậy thì phải bắt đầu lại từ đầu làm. Cuối cùng vô luận là hài lòng vẫn còn bất mãn ý đều vào hắn nuôi chó trong bụng đi. Chấm ngoặc kép, thật có ý tứ, Nhan Lam ở bên cạnh nghe say sưa ngon lành. Biên Thụy nói, có ý tứ, tình cảm cái này khổ không phải ngươi ăn. Ngươi nếu là thật rơi xuống lão đầu trong tay, ngươi liền lĩnh hội tới cái gì là thật sự có ý tứ. Đúng rồi, ngươi nói sư phó ngươi tiên thăng, vậy ngươi về sau làm sao hoài niệm hắn a? Ta nói là cũng không có mộ phần cái gì ký thác một cái niềm thương nhớ cái gì. Nhan Lam lại hỏi, Biên Thụy nói, hắn là đạo sĩ, bọn hắn nói chết cũng không phải là chết mà là đắc đạo. Liền cái túi ra cũng không có, ta lấy cái gì hoài niệm hắn. Trong lòng nghĩ nghĩ liền thành thôi, ta có lúc tưởng niệm sư phụ thời điểm, liền sẽ nhìn xem trong viện cây ngân hạnh. Nhan Lam đứng lên. Đi đến Biên Thụy bên cạnh, vén lên tay áo giúp đỡ Biên Thụy tẩy lên rau quả. Đồng thời hỏi, nếu không cho ngươi sư phụ lập cái mộ quần áo, nâng lên mộ quần áo, Biên Thụy liền không khỏi nhớ tới bị đội khảo cổ viên môn móc ra những cái này mộ phần. Lão tổ vì mê hoặc hậu bối tử tử tôn cũng coi là nghĩ hết biện pháp. Cách mỗi trên trăm tầm 10 năm liền muốn đến như vậy mới ra. Mỗi ngôi mộ trong mang lên một bộ đạo bào một đỉnh kim quan. Cuối cùng không có tiện nghi đến mình hậu bối tử tôn. Ngược lại là tiện nghi nhà bảo tàng. Hai người một mặt trò chuyện một mặt làm đồ ăn. Rất nhanh ba loại thức nhắm liền dọn lên bàn. Nhan Lam chuyên theo trong tủ lạnh lấy ra hai bình bia. Vợ chồng trẻ tử đối ẩm. Ăn cơm xong, vợ chồng trẻ tử tự có việc vui. Vừa mới như cá gặp nước hai người hiện tại liền xem như ngồi cùng một chỗ. Ở giữa không khí đều là ngọt hầu hầu. Sáng sớm hôm sau, 4 giờ không đến, Biên Thụy lặng lẽ rời khỏi giường. Không còn ngủ một hồi rồi. Nhan Lam thấy Biên Thụy khẽ động, lập tức liền mở mắt. Biên Thụy nói, không thể ngủ nữa. Ngủ tiếp buổi trưa hôm nay mấy bàn khách nhân liền không có biện pháp giao phó. Người ngủ tiếp bên trong, còn có thể ngủ lấy hơn 2 giờ. Nhan Lam hôm nay bắt đầu tập luyện, không có thời gian theo Biên Thụy hồi cửa hàng trong đi. Đừng quên, thứ hai thời điểm đến cục dân chính, Nhan Lam lại nói. Biên Thụy nhẹ nhàng tại Nhan Lam trên gương mặt điểm một cái. Ta đã biết, ngươi ngủ đi, nói xong đem Nhan Lam thả nằm ở trên giường. Cẩn thận cho nàng dịch bỗng chốc bị tử, ra gian phòng, xuống lầu dưới, phát động motor một đường hướng về biên gia tiểu quán chạy qua. hơn 4 giờ sáng Minh Châu xe cũng không nhiều. Biên Thụy xe gắn máy mở tương đương dễ chịu, có chút quốc lộ kỵ hành cảm giác. Vẻn vẹn chỉ tốn khoảng 40 phút liền đến biên gia tiểu quán trước cửa. Dừng xe lại còn không có vào cửa. Biên Thụy liền nghe được Kinh Lộc cùng Mạc Xanh thanh âm. Kỳ thật chỉ có Mạc Xanh thanh âm. Sư phụ có thể hay không đem hôm nay có khách sự tình đem quên đi. Bằng không làm sao hiện tại vẫn chưa trở lại. Ngươi cảm thấy sư phụ cùng sư nương có phải là tạo tiểu sư đệ đi. Chấm ngoặc kép, khục, khục, Biên Thụy có chút chịu không được tiểu tử này phá miệng. Tại cửa ra vào ho nhẹ một tiếng, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Sư phụ, trong phòng hai người lập tức đứng lên, thả ra trong tay sống cùng Biên Thụy chào hỏi. Biên Thụy hướng về phía Mạc Xanh nói, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói để ngươi về thăm nhà một chút phụ mẫu à? Mạc Xanh cười đùa tí tưởng nói ra, sư phụ, ta sợ sư muội một người ở đây không an toàn, vạn nhất nếu là có người xấu làm sao bây giờ? Trừ ngươi ở ngoài, nơi này liền sẽ không có cái gì người xấu. Biên Thụy trêu ghẹo hắn một câu sau, đi tới bàn điều khiển phía trước kiểm tra lên Kinh Lộc làm việc. Nhìn một hồi, Biên Thụy khẽ gật đầu. Trừ một chút chi tiết nhỏ còn không có nắm chắc tốt bên ngoài. Kinh Lộc đã có chút bộ dáng. Đao công luyện tập cũng mới gặp hiệu quả. Đương nhiên cách Biên Thụy còn kém xa lắm đâu. Biên Thụy là bỏ ra 10 năm gần đây thời gian luyện đao. Nàng mới 1 năm không đến. Liền xem như thiên tài cũng chưa thiên tài như vậy pháp. Cái đồ chơi này không phải thiên tài có thể hồ lộng qua. Đến từng đao luyện, một cái khoai tây một cái khoai tây cát. Thế nào? Mạc Xanh lại gần hỏi. Biên Thụy nói, Kinh Lộc tiêu chuẩn là quá quan. Ngươi đây, Mạc Xanh nói, ta học công phu thời điểm rất nghiêm túc. Không tin ngài đi về hỏi lão thái gia. Biên Thụy trừng mắt liếc hắn một cái. Kỳ thật Biên Thụy trong lòng hiểu rõ. Chỉ là Mạc Xanh tiểu tử này để người nhìn xem cảm thấy quá phù. Kỳ thật tiểu tử này cũng coi là cái học võ vật liệu. Mặt khác làm gì đều không được. Chính là cái này quyền thuật thuật cái này một khối học đặc biệt dụng tâm. Biên Thụy bên này chủ yếu là truyền một chút cơ bản giá đỡ. Nhưng là Biên Thụy ra ra dạy tiểu tử này. Đó chính là đường đường chính chính chiêu thức. Tại Biên Thụy nơi đó ăn ngon. Tiểu tử luyện cũng chịu khó, hiện tại trên tay công phu không nói có thể làm gì. Nhưng khi lên ra dáng 4 chữ này, đi đem vệ sinh quét dọn một chút, đừng ở ta bên cạnh xử lấy, Biên Thụy về tới bếp sau. Chuẩn bị thay quần áo bắt đầu làm việc, đồng thời chi lên Mạc Xanh, để tiểu tử này quét dọn vệ sinh đi. Sư đồ ba người nếu riêng phần mình bận rộn cũng rất ít nói chuyện. Biên Thụy mới mở miệng vậy khẳng định chính là hai người chỗ nào làm có chút không đúng. Mãi cho đến buổi sáng 6 giờ rưỡi, biên gia cửa hàng nhỏ cổng truyền đến tiếng người. Buổi sáng sống lúc này mới kết thúc. Hôm nay đến sớm nhất chính là Ngũ Thượng Bân. Lão tiểu tử này mang theo con của mình đến đây. Vừa đẩy cửa ra, hai tử đầu tiên có lễ phép kêu một tiếng biên thúc thúc tốt. Hắn thì là đại mã kim đao ngồi xuống hắn thường ngồi trên ghế ngồi. Biên Thụy, buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Ngũ Thượng Bân há miệng hỏi. Biên Thụy nói, ăn cái gì? Ăn mì, chúng ta Kinh Lộc làm lăn dầu mặt. Không phải ngươi tay cầm muôi rồi. Ngũ Thượng Bân có chút kỳ quái. Biên Thụy nói, ăn một chút nhìn, không tệ. Về sau các ngươi điểm tâm liền từ Kinh Lộc tay cầm muôi. Cái kia đến nếm thử Kinh Lộc tay nghề, Ngũ Thượng Bân khách khí nói. Kinh Lộc cũng khách khí với Ngũ Thượng Bân một cái. Nếu là có cái gì không đúng, xin ngài nhiều bao hàm một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Đúng vào lúc này, Ngô Tích đẩy cửa ra đi đến. Liếc nhìn ngồi trong phòng Ngũ Thượng Bân hai cha con cái. Cười tủm tỉm đi qua xoa bóp một cái tiểu hài tử đầu. đồng thời hướng về phía Ngũ Thượng Bân hỏi, người hôm nay làm sao sớm như vậy? Ngũ Thượng Bân cười nói, ăn cơm không tích cực khẳng định là bộ óc có vấn đề. Ngươi xem chúng ta hai người giống như là bộ óc có vấn đề à? Ta nói ngươi đừng cả ngày vẩy nhi tử ta. Làm sao? Không thể loay hoay. Ngô Tích cười hỏi. Ngũ Thượng Bân nói ra. Có thể, chờ tiểu tử này 18 tuổi. Ngươi liền xem như gả cho hắn ta cũng không có ý kiến. Lời này thế nhưng là ngươi nói úp. Ngô Tích mới không sợ nước bọt chiến đâu. Ngũ Thượng Bân lúc này sợ một cái. Được rồi, ngươi người này thật giỏi giang ra việc này đến. Huống chi ta còn chuẩn bị cùng Từ Nhất Phong kết thân ra đâu. Ngươi nếu là về sau có hài tử cái gì, chúng ta cũng có thể cân nhắc. Ngươi coi như xong, đi một bên. Ngô Tích thấy Ngũ Thượng Bân sợ, cười mắng hắn một câu. Hai người náo loạn mấy phút, Từ Nhất Phong mang theo hài tử tới. Cuối cùng là Hồ Thạc cưỡi đại mô tơ đến. Người đồng loạt, Kinh Lộc bên này chuẩn bị bắt đầu phía trên. Trừ mỗi một người một tô mì bên ngoài. Còn có Kinh Lộc làm một chút phối hợp mặt thức nhắm. Mấy người vừa mở ăn, lập tức cảm thấy hôm nay mặt này tựa hồ là đặc sắc. Cũng không phải là nói mặt không thể ăn, mà là cùng trước kia bọn hắn ăn mặt hương vị không giống. Cái này mặt chủ yếu là lấy mặn tươi làm chủ, mà trước đây ăn mặt thì là các loại cảm giác đều rất đều đều. Giảng cứu một cái phẩm, mặt này vào cửa chính là để người khẩu vị mở rộng mùi vị. Hôm nay mặt này là ngươi làm, xem như đổi khẩu vị, Hồ Thạc hướng về phía Biên Thụy hỏi. Ngũ Thượng Bân nói, đây cũng không phải là hắn làm, là người ta Kinh Lộc làm. Nha! Ngài đại tiểu thư xuất sư, Từ Nhất Phong trêu ghẹo nói, Kinh Lộc nói, không có xuất sư, chỉ là sư phụ cho ta một cái cơ hội, mấy vị mặt này khẩu vị thế nào? Không tệ, không tệ, so sư phó ngươi loại kia nhạt đến cơ hồ chưa vị mặt muốn tốt ăn nhiều. Hồ Thạc khen, Biên Thụy nói, các ngươi đám người này không cần như vậy đi. Có chút ranh giới cuối cùng có được hay không? Vuốt mông ngựa cũng không thể như thế đập a. Chu Chính tiểu tử này hôm nay vội vàng cái gì? Sẽ không là lại đi quán ăn đêm ở một đêm a. Ngô Tích thuận miệng hỏi một câu. Từ Nhất Phong nói ra, nếu là đi quán ăn đêm hắn sẽ không tới nơi này. Hắn hiện tại tựa hồ là rất bận, cả ngày không có việc gì liền hướng Biên Thụy quê nhà bên kia góp. Không phải cùng người ăn cơm chính là đi xem công trường cái gì. Nói không chừng hôm nay đều không có tại Minh Châu. Trước kia hắn rảnh rỗi nhất. Hiện tại hắn một vội vàng ta đều cảm thấy có chút không thích ứng. Ngũ Thượng Bân cười nói. Đúng rồi, Biên Thụy, ta xem TV nói các ngươi thôn bên kia đào ra bảo bối. Ngũ Thượng Bân nhớ tới hai ngày trước tại trên TV nhìn thấy tin tức. Biên Thụy ừ một tiếng, đều là thèm người đồ vật, trừ làm bằng vàng liền ngọc chất khảm bảo thạch. Nghe nói quý nhất một cái kia là ngọc lục bảo quan. Một vòng khảm 9 khối hồng ngọc, ở giữa nhất lớn nhất cái kia một khối khoảng chừng 20 mấy carat. Ngô Tích hỏi, làm nữ nhân mặc dù nàng tùy tiện, nhưng là có nhiều thứ là viết tại trong gen, sẽ không cải biến. Đối với khối lớn bảo thạch những nữ nhân này liền như là ác long đồng dạng muốn chiếm hữu. Biên Thụy nói, ta đây thật không biết. Nhà ngươi phụ cận ra đồ vật ngươi thế mà không biết. Biên Thụy nói, cũng không phải ta đồ vật. Ta quan tâm nó làm cái gì. Huống hồ quan tâm cũng là bạch quan tâm. Lại nói ta cũng không phải chơi đồ cổ. À, quên nói cho các ngươi biết một việc. Thứ hai thời điểm ta cùng Nhan Lam chuẩn bị đi lĩnh chứng. Cái gì? Trải qua nhất đoạn thời gian ngắn trầm mặc sau. Đại gia cùng kêu lên cả kinh nói. Biên Thụy trong lòng rất hài lòng hiệu quả như vậy. Bất quá còn giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ nói ra. Làm sao rồi? Chúng ta liền không thể kết hôn. Có thể, nhưng là chuyện này cũng quá nhanh một chút à. Hồ Thạc nói, Phụng Tử thành hôn, cái dám, ngươi cho rằng ta là ngươi à, chỉ là chúng ta hai cảm thấy thời điểm đến, liền đi đem chứng cho nhận. Biên Thụy nói, lúc nào bày rượu? Biên Thụy nói, Nhan Lam không muốn bày rượu, nàng có chút phiền không được cái này. Vô luận là tại Minh Châu bên này bày vẫn là trong thôn bày đều là một cái đại công trình. Nàng cảm thấy vẫn là tìm thời gian cùng đi ra lữ hành một cái tương đối tốt. Vui chơi giải trí không nhiều lắm sức mạnh. Chúng ta định tìm cái thời gian kỵ hành lữ hành một tháng. Xem như kết hôn. PS, ngày mai hai chương khả năng chậm chút. Hôm nay ngồi xe lửa về nhà. Bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân vây ở bên ngoài đã một tháng. Chờ trở về đổi mới liền sẽ bình thường. Có lỗi với mọi người. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.